hạnh phúc rồi sẽ tới. Chương 359, cha chúng ta làm một vụ làm ăn nho nhỏ đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà nhóc hết bất ngờ lại tới sợ hãi với câu trả lời thẳng thừng của tiểu Na. Ôi mẹ ơi, mặc dù bình thường tụi nhóc hay đùa nếu ế thì mấy cô hủ yêu nhau đi, nhưng chưa từng chứng kiến tận mắt một cặp lữ lữ âu yếm với nhau lần nào, nay lại xảy ra trước mắt mình, mà còn là con bạn chung lớp, gái giặc di 100. Nữa mới ghê, không tin được, không thể tin được. Tiểu Minh hít thở thật sâu, hỏi tiểu Na lại một lần nữa. Có thật cờ rớt của bạn là nhỏ Kim không? Tôi không tin đâu, bạn rất nữ tính mà đáng lẽ phải mê trai chứ sao đằng này lại mê gái. Tiểu Na gật gật đầu, quên mất có phụ huynh ở đây mà thú nhận hết. Đúng đó, người tôi thích thầm thương trộm nhớ là A Kim Nga. Đâu ai quy định con gái đặc ruột 100, thì phải thích con trai đâu. Đấy, ba người là ví dụ điển hình con trai yêu con trai thì con gái yêu con gái cũng được thôi. Hi hi, mà tôi không có phải mê gái đâu, chỉ là gu người yêu của tôi vô tình lại ở trên người A Kim thôi. Tiểu Tinh lắc đầu, mãi mà vẫn không thể chấp nhận được sự thật kinh khủng khiếp này. Tôi không tin đâu, cho dù bạn có thích con gái đi nữa tôi cũng không tin bạn thích con nhỏ Kim nhọn hoắc đó đâu. Nhỏ đó là con gái mà hung dữ như quỷ, suốt ngày kiếm con trai đánh lộn đánh lạo, tóc ngắn. Tóc ngắn, vậy là tiểu Na vì con nhỏ Kim mỏ nhọn đó mà kêu anh em tụi tôi hớt tóc thiệt hả? Đúng gọi á, bạn không có được nói xấu cờ rớt của tôi như vậy nha. Tuy A Kim hơi cộc tính nhưng là một người rất men lì, ga lăng nữa, lúc nào cũng đứng ra bảo vệ tôi hết nha. Có người yêu tốt như vậy thì sướng lắm luôn á nha. Trái tim tôi đã đập loạn nhịp khi A Kim làm nữ hùng cứu mỹ nhân. Ôi trời, nghĩ đến cái cảnh một mình bạn ý mà cân hết ba thằng con trai là lòng tôi lại dạo dực muốn hôn A Kim quá trời. Thèm chảy nước miếng luôn. Cộng thêm tên của tụi tôi gộp lại rất hợp nha. Tên của Kim, Bình Phương, tên của tôi, Kim Nana, sau này chúng tôi sẽ sinh ra ba đứa con đặt tên là Lee, Jun, Sen. Đó mí bạn hai tên này trong phim gì? Cây, mấy bạn đoán ra là siêu trí tuệ trong lòng của mấy bạn. Lâu lâu tự luyến xíu không xeo đâu. Tên của người ta rất hay mà qua miệng con nhỏ bạn này toàn con Jun với con Sen không vậy trời. Ôi thật cờ mờ nờ rờ cờ rớt mà nó thèm đến mức nước miếng nhũ gột thế này thì đã u mê đến trình độ nào rồi à, bé Hạo rất lịch sự, rút mấy miếng khăn giấy đưa tận tay tiểu Na. Tiểu Na lau nước miếng đi, nó nhiễu nhão đầy áo rồi kìa, một lát nó bốc mùi hôi cho mà hửi đã luôn. Thí dụ bạn có thèm bạn Kim thì trước khi nhắc hay nghĩ đến bạn ý bạn phải chuẩn bị một cái thao để ngay miệng nha. Đỡ giờ mền gối bệnh viện nữa, tội nhân viên bệnh viện giặt cực khổ dữ lắm. Như tôi nè, lâu lâu thèm chồng là bắt Grab qua nhà chồng chơi liền. Gặp chồng muốn hôn hít ôm ấp cỡ nào cũng được. Hi hi, có cái để ăn thì mắc gì mình phải chết thèm. Gặp tôi là tiểu Na tôi đè bạn Kim ra hôn liền. Người ta là con gái nên cũng ngại lắm chứ bộ, nụ hôn đầu phải dành cho một dịp đặc biệt, người đặc biệt mới trao cho được. Với lại tôi cường hôn A Kim lỡ đâu bạn ý không thích mà ngược lại ghét tôi thì tôi buồn rụng tóc A, vậy phải nhờ chồng tôi giúp xoài. Chồng tôi giỏi mấy vụ này dữ lắm, nhìn mặt hai anh ý là biết đang suy nghĩ kế sách giúp bạn nè. Bây giờ trong đầu óc của Tiểu Minh, Tiểu Tinh chỉ hiện lên toàn những suy nghĩ đen tối thui thủi lùi. Con gái với con gái thì chơi lăn giường với nhau bằng cách nào nhỉ? Con gái với con trai thì chuyện tất nhiên ai cũng biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, con trai với con trai thì thụ cũng có lỗ thay thế, còn con gái với con gái hai cái hang động, không có cái cây gậy nào làm sao chơi. Chậc chậc, bấy lâu nay mình đã bỏ sót một kiến thức vô cùng quan trọng rồi. Lát về nhà search Google mới được, đây là một trong những nguyên nhân đầu óc con nít đen tối sớm. À quên, hai nhóc còn có một kho tàng kiến thức tình yêu khổng lồ là cấu ngạo nữa mà, hỏi cái gì thì cha của chúng cũng biết. Chút nghía nghía đem mấy tấm hình chụp lén 338 đổi thông tin bổ ích thôi. Hắc hắc, quả nhiên, anh em song bào Minh, Tinh là thông minh nhất. Tự biên tự diễn trong đầu một đống thứ, hai nhóc nhìn nhau cười khúc khích hưng phấn như sắp đi ăn đám cưới. Tiểu Na thấy vậy nghĩ chắc có cách hay để giúp mình cô A Kim, hồi hộp hỏi hai nhóc. Đại ca, nhị ca, hai người nghĩ ra cách giúp tôi cưa A Kim rồi đúng không? Đó là cách gì dạ, chỉ tôi đi tôi nhất định sẽ không phụ tấm lòng tốt của hai bạn đâu. Ha ha ha, làm gì có cách nhanh dữ vậy, trường hợp của bạn là hàng hiếm để tụi tôi về suy nghĩ cách thêm. Nói thật chứ nhỏ Kim nhỏ mọt mỏ nhọn đó quá hung dữ luôn ý, chắc chắn kiếp trước nhỏ đó con trai do trong quá trình kết tinh mạnh bạo quá rụng mất của quý nè. Yên tâm, dù cho có khó khăn đến đâu tụi tôi cũng sẽ giúp cho bạn với nhỏ Kim đó thành đôi, mai sau có đám cưới nhớ gửi phong bao đỏ to thật to cho hai ông tơ tụi tôi à nhen. Ok nè, nhà tôi không có thiếu điều kiện, chỉ là tôi thiếu người yêu thôi. As, nhưng có hai bạn giúp tôi tin chắc tôi sẽ sớm không thiếu một thứ gì. Ok, thành giao. Tụi nhỏ bàn bạc như đúng rồi, xem mấy người lớn là không khí chẳng thèm để ý, ba mẹ Tiểu Na hơi bị sốc há to mồm nhìn con gái mình một cách chăn chối. Họ không thể tin đứa con gái của mình lại đi yêu một đứa con gái mà cái chuyện phi lý hơn là con nó mới có 6 tuổi thì biết cái gì là rung động à, thôi chết rồi, có khi nào mình đưa con vô học lộn trường không ta? Ai trả cho vợ chồng tôi cái đĩa bay để tụi tôi đi tìm con gái thiệt của tụi tôi đi? Con gái, con thật sự thích bạn Kim gì đó sao? Có khi con chỉ là hâm mộ bạn đó nhất thời thôi, không phải yêu đâu. Con gái với con gái sao mà yêu được, mẹ không tin đâu. Ây da, nãy giờ quên ba mẹ biết hết trơn hết trọi rồi, lỡ đâu chuyển trường mình thì nguy to. Tiểu Na bắt đầu ô ô khóc, gương mặt đáng thương trưng ra cho ba mẹ xem. Hu hu, ba mẹ đừng có chuyển trường con nha. Đừng, chí cắt đôi uyên ương tụi con. Hu hu, con thật sự rất thích A Kim, bạn ý là chân mệnh thiên nữ của cuộc đời con đó. Sau này con sẽ ngoan thiệt ngoan, ba mẹ cho tụi con quen nhau đi. Hu hu, về mẹ hỏi anh cả, anh hai, chị ba, chị tư đi, bọn họ biết con thích con gái lâu rồi. Hu hu, mấy anh chị còn mua thật nhiều sách bách hợp cho con xem nữa. Con thấy bình thường, con chỉ yêu A Kim thôi. Hu hu, không, không thể nào, mẹ dọn phòng con hoài có thấy cuốn truyện bách hợp nào đâu. Mẹ không tin anh chị của con lại đưa con đọc mấy cuốn truyện đó. Hức hức, tại mấy anh chị mua truyện tranh cho con xem mà, sợ mẹ la nên đổi thành bìa sách tiếng Anh hết rồi. Mẹ không tin về xem sẽ biết. Hu hu, trên thực tế con không có học tiếng Anh, con đang học cách yêu đương. Cố ngạo xem trò vui, trong bụng rộn ràng muốn cười thành tiếng mà sợ vợ mắng nên thôi. Anh đi tới, vỗ vai hai vợ chồng họ chọc ghẹo. Anh chị có cần đi truyền nước biển không? Đây là bệnh viện của anh hai tôi, yên tâm anh chị muốn truyền mấy bình cũng được. Chúng tôi miễn phí cho anh chị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem sắc mặt của anh chị khó coi quá, chắc sắp xỉu rồi đó. Không, không cần, vợ chồng tôi cần bình tĩnh một chút, mấy người có thể về được rồi. Asas, tôi biết anh chị là lo ngại vấn đề gì nhưng vấn đề đó chẳng có gì để lo ngại cả. Thời đại này là thời đại nào rồi còn sợ bị người ta kỳ thị. Huống hồ tụi nhỏ cuộc sống tương lai của nó sẽ khác, chúng ta tự chúng phải gánh lấy hậu quả thôi. Anh chị xem tôi là ví dụ điển hình nè, vợ tôi là đờn ông đấy thôi, đặc biệt hơn còn sinh cho tôi hai thằng con trai kháo khỉnh và trong bụng vợ tôi còn mang thêm một đứa nữa nè. Anh hai tôi cũng y chang vậy đó, à không, cả nhà tôi không hề có con dâu mang giới tính khác ngoại trừ mẹ tôi. Hắc hắc, ấy vậy vợ chồng tôi vẫn hiên ngang nắm tay nhau đi dạo phố, có sợ ai nhìn ngó đâu, miễn sao mình sống tốt không ảnh hưởng xấu đến ai là được rồi. E hèm, tôi nhắc nhẹ anh chị vậy thôi, đừng để đến lúc muốn hối hận thì không kịp, tranh thủ sớm sớm đi, các con chào tạm biệt Tiểu Na về thôi. Bà nhóc vẫy vẫy tay tạm biệt Tiểu Na thâm tình an ủi. Tiểu Na đừng khóc, yên tâm tụi tôi sẽ giúp bạn thoát ế, bye bye. Đi ra khỏi phòng bệnh hai nhóc mè nheo quấn lấy chân Cố Ngạo. Cha ơi, cha à, cha hỡi, cha, có chuyện gì nói mau, lớn già đầu còn bày đặt nhõng với cha nhẽo, cha à, ba cha con chúng ta làm một vụ làm ăn nho nhỏ nha. Anh liếc mắt nhìn hai nhóc rồi cười ta, được thôi, các con phải để cha xem vụ làm ăn này có đáng để cha làm không đã. Đáng, cha cứ tin ở tụi con, he he, cái giọng cười rùng rợn của ba cha con sói xám làm Trang Dụ có cảm giác rùng mình. Đảm bảo đây lại là một việc xấu xa, đen tối nữa rồi mà người bị đêm ra trao đổi lại chính là cậu đây. Cách chương.